Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, đăng ký. Nắm trong tay tờ hóa đơn mỏng manh kia, Trình Lâm tâm tình cực độ phức tạp, mặc dù hắn cũng không phải đặc biệt để ý tiền người. Nhưng lớn như vậy bút giao dịch vẫn để cho hắn bản năng thịt đau. Mua linh thực tổng cộng bỏ ra hơn 190 vạn. Này hay là dùng trợ lý nghiên cứu viên chứng giảm miễn kết quả bằng không càng quý hơn. Trước trong tay hắn còn sót lại hơn 10 vạn. Này hôm qua Hàn Luân điểm cống hiến cuối cùng đánh tới trong chương mục của hắn 200 điểm. Cân nhắc đến muốn chọn mua một nhóm linh thực, Trình Lâm hung ác tâm lấy ra 100 điểm hối đoái thành tiền mặt, chính là 5 triệu. Thêm vào còn có 100 điểm bất cứ lúc nào có thể hối đoái thành tiền mặt. Hắn chỉ cảm giác mình hào khí ngất trời. Kết quả một sóng này mới dùng 2 triệu. Cũng đã để hắn khá là đau lòng rồi. Cũng may vẫn là đáng giá. Trân trọng mà đem tờ hóa đơn kia cất đi. Trình Lâm thở dài. Có này mấy chục cây mà. Linh giới ruộng hoa lại có thể khoét lớn không ít. Như vậy cùng thế giới thụ liên động lên, tin tưởng theo thời gian tích lũy, linh giới sẽ trở nên càng ngày càng tốt. Linh thực quá nhiều, không tốt lấy đi, dựa theo ước định muộn chút thời gian Trình Lâm có thể thuê chiếc xe lại đây lấy hàng hóa. Sở dĩ hiện nay hắn còn ngược lại không gấp nhắc hàng. Giải quyết xong chuyện này, Trình Lâm nghĩ lại đưa mắt tìm đến phía nhiệm vụ đại sảnh. Nhiệm vụ đại sảnh là một tòa màu trắng bắt mắt kiến trúc, lắp đặt thiết bị phong cách rất là khí thế, đi vào thời điểm rất có chồng vào phòng chờ một dạng cảm giác. Bóng loáng đá cẩm thạch mặt đất phản chiếu ra mơ hồ bóng người. Đại sảnh diện tích rất lớn, bên trong người tu hành số lượng so với cũng thật nhiều. Trình Lâm quét mắt không nhìn thấy Mặc Tiểu Cổ lật chế phục. Trừ bỏ công nhân viên, hầu như đều là thường phục. Trong đại sảnh tứ tán phân bố một chút bàn ghế, hai bên trái phải phân biệt có hai cái làm việc trước cửa sổ. Phân biệt viết, đăng ký, lĩnh, giao phục, tuyên bố, văn tự. Ở trung tâm đại sảnh, một mặt trên vách tường treo lơ lửng một cái màn hình khổng lồ. Phía trên lăn từng cái văn tự tin tức. Chính là cái gọi là nhiệm vụ, gãy xương, tìm kiếm có trị liệu năng lực người tu hành, yêu cầu, trong vòng 3 ngày khỏi hẳn, thù lao, 5 vạn nguyên, tìm chó cảnh, với nửa tháng trước lạc đường, có tương quan năng lực giả xin liên lạc, thù lao, mặt nghị, thâm tạ, nghiêm trọng mất ngủ, tinh thần hỗn loạn, tìm kiếm cảm giác hệ năng lực giả trợ giúp ngủ. Thù lao, 10.000 nguyên lên, như có thể vĩnh cửu giải quyết. Nguyện báo đáp 1 triệu. Trọng kim cầu tử, nữ, đầy đặn mê người, trượng phu hồng công phú thương. Bất ngờ mất đi năng lực sinh sản. Tìm kiếm, tròn ta làm mẫu thân giấc mơ. Thù lao, mặt nghị, Trình Lâm đứng ở màn ảnh lớn dưới. Mặt lộ hiếu kỳ. Này vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy nhiệm vụ đại sảnh. Cảm giác mới mẻ, qua loa quét qua, phía trên phần lớn nhiệm vụ đều là cùng trị liệu có quan hệ. Còn có ung thư phát nhiệm vụ tìm kiếm trị liệu, kêu giá rất là kinh người. Bởi vậy có thể thấy được ở bất luận cái gì thời đại, bác sĩ đều là cái tiền đồ quang minh chuyên nghiệp. Nhớ tới Tiếu Ninh Vũ liền có trị liệu năng lực chứ. Này kiếm tiền nhiều dễ dàng, còn có cảm giác thành công. Không biết khi nào Hạ Quốc có thể nghiên cứu ra có thể học tập trị liệu năng lực. Ta cũng học một môn, Trình Lâm không nhịn được cảm khái. Hắn lần này tham ô vài môn dị năng, chỉ tiếc hoàn toàn không có trị liệu phương diện. Hoặc là nói, tính đến hiện nay, Hạ Quốc đều vẫn không có đánh hạ cái này chỗ khó. Bất quá nhớ tới dị năng, Trình Lâm cảm giác mình đến bớt thời gian cân nhắc lại học tập loại nào tứ phẩm dị năng rồi. Chính cân nhắc, lời bộc bạch có cái tiếp đón thanh niên đi tới. xin hỏi ngài là yếu lĩnh lấy nhiệm vụ, vẫn là tuyên bố? Trình Lâm kiềm chế tâm thần, ngữ khí ôn hòa dò hỏi, ta lần đầu tiên tới, có thể phiền phức giới thiệu cho ta dưới nơi này? Đương nhiên có thể, thanh niên chuyên nghiệp tố dưỡng không sai, mỉm cười giới thiệu, chúng ta nơi này chủ yếu chia làm 4 cái trước cửa sổ. Ngài nếu như là nghĩ tuyên bố nhiệm vụ, đi chỗ đó cái trước cửa sổ, dựa theo công nhân viên chỉ dẫn điền bảng, miêu tả nhu cầu, sau sẽ do chúng ta làm trung gian, giúp ngài liên hệ. Nếu như ngài nghĩ lĩnh nhiệm vụ, ở trên màn ảnh lớn lựa chọn kỹ càng mình muốn tiếp, đi trước cửa sổ làm, là được rồi. Bất quá, lần đầu tiên tới lời nói, ta kiến nghị ngài trước đi đăng ký dưới, chủ yếu là đem năng lực của chính mình, phương thức liên lạc, cá nhân một ít yêu cầu chờ chút lên nhớ kỹ. Như vậy thuận tiện chúng ta ở có thích hợp nhiệm vụ của ngài lúc liên hệ ngài. Dừng một chút, hắn lại bổ sung câu, ta chỉ chính là, nếu như ngài cũng là người tu hành. Trình Lâm nở nụ cười dưới, hiển nhiên, đối phương đã nhìn ra hắn cũng không phải là người bình thường. Cảm tạ, ta tạm thời không có phương diện này nhu cầu, bất quá, đăng ký đúng là có thể. Ở đây đăng ký, có thể đồng bộ đến toàn quốc những nhiệm vụ khác đại sảnh sao? Tạm thời còn không được, bất quá chờ sau này, nhất định sẽ mở ra. Tốt lắm, có thể mang ta đi làm sao? Trình Lâm nói, ngữ khí hơi ngừng lại, hắn lại hỏi câu, đúng rồi, không phải bản địa thường ở nhân khẩu, bên trong thể chế người tu hành ảnh hưởng làm sao? Nói xong, hắn lấy ra chính mình giấy chứng nhận, đối phương rõ ràng sửng sốt một chút, sau lắc đầu nói, không ảnh hưởng, cũng có thể, chỉ có điều lời nói như vậy, nếu như có thích hợp nhiệm vụ, có thể sẽ không tiện lắm, cái này không liên quan. Tốt lắm, xin hỏi ngài nghĩ đăng ký năng lực là luyện khí, ta là một tên luyện khí sư. Trình Lâm mỉm cười, đăng ký năng lực cũng không tính là tâm huyết dâng trào. Trình Lâm trước khi tới, cũng đã nghe nói qua. Nhiệm vụ đại sảnh bên trong có cái này nghiệp vụ, đại khái thì tương đương với trung gian. Mục đích của hắn cũng không phải kiếm tiền, mà là vì nhìn một cái tìm kiếm hòa kiếm con đường. Luyện khí năng lực thuộc về công khai tin tức, đăng ký sau, nếu như có người có luyện khí nhu cầu, liền có thể thông qua nơi này tìm tới hắn. Đương nhiên, hiện nay giới hạn với tần tỉnh trong phạm vi. Trình Lâm suy nghĩ, như vậy có thể tăng lớn hắn thu được còn lại hòa kiếm tin tức xác suất. Tuy rằng, cái này xác suất cực kỳ nhỏ bé, nhưng trái phải không uổng khí lực gì. Thuận tiện đăng ký dưới, tổng không thiệt thòi, đăng ký quy trình cũng không rườm rà, thậm chí có thể nói cấp tốc, tổng cộng dùng không tới 10 phút là tốt rồi. Đối với hắn luyện khí sư thân phận, đối phương vô cùng coi trọng, đại khái cũng là cân nhắc đến này thuộc về cực kỳ hy hữu năng lực giả rồi. Ngài hay là chúng ta nơi này người thứ nhất luyện khí sư, hy vọng sau đó nhiều hợp tác. Xong xuôi thủ tục nhiệm vụ đại sảnh, người phụ trách nắm Trình Lâm tay nói, nhất định. Trình Lâm gật đầu. Vừa lúc vào lúc này, hắn chợt nghe từ đại sảnh một bên trong hành lang truyền đến một thanh âm. Luyện khí sư, này ngược lại là hy hữu. Chỉ thấy từ trong hành lang thình lình đi ra một vị ăn mặc tiểu cổ lật nam nhân, người này niên kỷ không hề lớn, lại mọc ra một tấm góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, có vẻ nhiều hơn mấy phần dương cương khí, cũng càng thành thục một chút. Giờ khắc này đạp bước mà đến, long hành hổ bộ, nguyên khí cực thịnh, hướng về Trình Lâm nhìn sang, mắt lộ ra hiếu kỳ. Thất ti người, chính thức tiểu cổ lật. Trình Lâm cũng nhìn sang, cũng cấp tốc từ quần áo chi tiết nhỏ nơi nhận ra thân phận của đối phương. Theo lễ phép, hắn không có mở ra cảm giác dị có thể tiến hành trinh chắc. Bất quá bước vào trung cấp, sau đó, Trình Lâm đối với đê giai, người tu hành nhiều hơn một loại hơi thở trên cảm ứng. Hoặc là nói, bước vào trung cấp sau, hắn đối với linh khí càng nhạy cảm rồi. Này cũng sẽ không khó lý giải, vì sao hoàng nhân cũng không phải là cảm giác hệ người tu hành. Nhưng mỗi lần đều có thể rõ ràng một mắt nhìn ra tu vi của hắn tình hình. Người này, thực lực không kém, hẳn là đã bước vào tam phẩm, cụ thể đẳng cấp không xác định, ở thất ti bên trong hẳn là cũng không tính hạng người vô danh. Trình Lâm nghĩ, ánh mắt bỏ qua hắn, nhìn về phía sau người, chỉ thấy, sau lưng hắn còn theo ba cái tiểu cổ lật, ở phía sau, lại là mấy cái học viên. Đúng thế, học viên. Các học viện tuy rằng ở đồng phục học sinh trên có chi tiết khác biệt, nhưng toàn thể khác biệt không lớn, rất dễ dàng phân biệt. Các ngươi đi về trước đi. Cái kia tam phẩm tiểu cổ lật phất tay một cái, liền chỉ thấy còn lại tiểu cổ lật trầm mặc rời đi, cấp tốc đi xa, đến mức mấy cái kia học viên, nhưng không có động, vẫn như cũ đứng tại chỗ. Sau đó, cái này thất ti tiểu cổ lật đưa tay cười nói, mạo muội nhận thức một hồi, ta là Tần Tỉnh thất ti hai tổ tổ trưởng, Phương Bình, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục